One Piece, hệ thống cướp đoạt mọi thứ. Chương 172, Monkey D. Dragon. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên hòn đảo, một cái lấy hàn băng chế tác mà thành căn phòng, như hình bán cầu thủy tinh cung bình thường, đứng sừng sững trên mặt đất chống cự lấy tàn phá bừa bãi gió lạnh xâm nhập tại trong phòng, mặt đất để đó một đống nhiệt độ không cao nham tương. Phòng ở là Yokaze lấy Hihinomi năng lực chế tác mà thành. Cái này là Yokaze từng tại đồng thời đảo băng hoang dã cầu sinh tiết mục trông được đến, lợi dụng băng tuyết chế tác phòng ở chống cự gió lạnh, đặc biệt hữu hiệu. Mà trong phòng, nhiệt độ vừa vặn thích hợp nham tương, thì là Yokaze lấy Magu Nomi năng lực khống chế tinh chuẩn nham tương nhiệt độ chuyên môn để đạt. Yokaze, Nami, Robin ba người tự nhiên là nương tựa cùng một chỗ chìm vào giấc ngủ. Về phần ban đêm đến cùng xảy ra chuyện gì chuyện tốt đẹp, vì cam đoan không bị Nami đánh một trận, Yokaze đương nhiên sẽ không để lộ ra đến. Hoàng đảo cầu sinh bản đại hàng hải, ngày đầu tiên cứ như vậy vượt qua. Ngày thứ hai sắc trời vừa mới tảng sáng, một chiếc không có treo bất luận cái gì cờ xí đội thuyền, xuất hiện tại trên mặt biển. Trên thuyền, thủ lĩnh trước mặt không người hoang đảo ta nhớ được trước kia không phải như thế à. Bong thuyền phía trên, một vị đầu đội lấy nhỏ con nai mũ ra hỏa chính cùng đầu thuyền chắp hai tay sau lưng mà đứng thủ lĩnh báo cáo. Đoàn người này chính là lấy Monkey D. Dragon, cũng được xưng làm Dragon người, lãnh đạo quân cách mạng. Không người hoang đảo tự nhiên là quân cách mạng chú ý nhất địa phương, tất lại không người đảo là bọn hắn tốt nhất điểm dừng chân. Đây cũng là vì cái gì bọn hắn có thể nhớ cái hòn đảo này bộ dáng lúc trước. Thủ lĩnh, hòn đảo này xảy ra chuyện gì đáng sợ chiến đấu? Thế mà đem cả hòn đảo nhỏ, phá hủy hơn phân nửa. Nhìn phi thường khủng bố, hòn đảo phía trên, ngay cả một gốc cây cũng không có. Một đám quân cách mạng cán bộ, nhao nhao kinh ngạc nhìn cách đó không xa hòn đảo, bọn hắn đều bị một màn trước mắt sợ ngây người. Đến cùng phát sinh như thế nào chiến đấu, mới sẽ tạo thành đáng sợ như vậy lực phá hoại. Hủy diệt dòng dã hơn phân nửa tòa đảo, cái này e là cho dù là đại tướng cấp bậc chiến đấu, cũng không gì hơn cái này a. Nhưng đây là Grand Line nửa trước đoạn A, làm sao lại bộc phát như thế quy mô chiến đấu? Dù sao nguyên hải quân bản bộ tam đại tướng, đều đã không còn tồn tại. Cái kia loại trình độ này chiến đấu, lại là như thế nào bộc phát? Các ngươi mau nhìn, phía trên có cái bán cầu trạng cái lồng. Nhìn như cái phòng ở, không phải là tham dự chiến đấu người còn dừng lại tại hòn đảo phía trên. Không ít quân cách mạng nhao nhao giật mình trong lòng, loại trình độ này nhân viên chiến đấu, loại này cường giả cũng không phải đùa giỡn a, thủ lĩnh. Không bằng chúng ta lách qua hòn đảo a, có người đề nghị quân cách mạng đi trêu chọc loại trình độ này cường giả, là rất không lý trí hành vi. Một mực trầm mặc không nói Dragon, lần thứ nhất mở miệng nói chuyện, thanh âm của hắn nghe không ra bất kỳ cảm xúc. Ta đi xem một chút các ngươi chính là ở đây, không cần đi lại. Thủ lĩnh, dạng này có thể chứ? Vẫn là chúng ta cùng đi chứ? Có người không khỏi lo lắng nói, ta đi là được, Dragon đem thả xuống thuyền nhỏ, một thân một mình, đáp lấy thuyền nhỏ, nhanh chóng đi vào hòn đảo phía trên. Yokaze ba người vừa mới tỉnh lại, ba người ngáp từ hàn băng chế tác trong phòng, đi tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa hay nhìn thấy vừa mới đến hòn đảo Dragon, Nico Robin, Dragon lần đầu tiên, liền nhận ra Yokaze bên người Robin. Rất hiển nhiên, Dragon tuyệt đối không ngờ rằng, lại ở chỗ này gặp được Robin. Rõ ràng sửng sốt một chút, quân cách mạng thủ lĩnh, Monkey D. Dragon, Robin cũng là hơi sững sờ, nàng cố ý đem Dragon thân phận nói ra, là lo lắng Yokaze cùng Nami không biết quyền đương làm giới thiệu đối phương, cũng thể hiện Robin tâm tư cẩn mật. Hai vị này là, mắt rồng ánh sáng đảo qua Nami cuối cùng đem ánh mắt dừng lại tại Yokaze trên thân, tựa hồ không để lại dấu vết nhíu mày, dò hỏi. Còn xin hỏi, ngươi là, Dragon, ta đem phụ thân ngươi đánh, sẽ không tới là tới tìm ta báo thù à, Yokaze mỉm cười, nói một câu không quá hài hòa lời nói. Ngươi là Yokaze, Dragon nghe được Yokaze lời này, lập tức vì thế mà kinh ngạc liền xem như giếng cổ không gợn sóng Dragon, lúc này cũng không khỏi vì đó động dung, mang theo kinh ngạc nói. Ngươi không phải đã, nói tới chỗ này, hắn bỗng nhiên dừng một chút tiếp lấy tiếp tục nói. Biến mất một năm rưỡi lâu. Rất hiển nhiên, vừa mới nhìn thấy Yokaze thời điểm, Dragon đã sinh ra hoài nghi. Bởi vì Dragon từng tại quần đảo Sabaody tận mắt qua Yokaze, biết Yokaze tướng mạo càng phi thường chú ý Yokaze lần lượt chiến dịch. Cho nên, coi như Yokaze dung mạo có thay đổi, vẫn như cũ còn giống nhau đến mấy phần chỗ. Mà đang nghe Yokaze lời nói về sau, Dragon liền đã xác định trước mắt chừng 20 tuổi thiếu niên, quả nhiên liền là Yokaze. Chỉ là trong truyền thuyết Yokaze đã biến mất dòng dã một năm rưỡi lâu, không có nửa điểm tin tức a. Như thế nào lại xuất hiện tại Grand Line nửa trước đoạn không người trên hoang đảo? Với lại, vẫn là cùng được xưng đứa con của quỷ Nico Robin, cùng một chỗ. Không sai à, ta liền Yokaze. Yokaze không quan trọng nhún vai, hai tay một đám. Nếu như ngươi muốn thay phụ thân ngươi gáp báo thù lời nói, chỉ sợ làm ngươi thất vọng à, lấy thực lực của ngươi, chỉ sợ còn lâu mới là đối thủ của ta à, cách chương.